Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 6, Cấm Thư Chi Linh tính toán. Hà Hằng thong dong, người chính là Cấm Thư Chi Linh. Hoàng Thiên Đế mang theo cảnh giác cùng nghiêm nghị hỏi, đài chính là, quái vật thản nhiên nói, thỉnh thoảng nhìn quét ba người, ánh mắt ở Hà Hằng trên người hơi ngưng lại, ngươi, không nên xuất hiện ở đây. Hắn ngữ khí có chút thay đổi. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Thế nhưng, ta đã đến rồi. Quái vật sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Phảng phất vạn năm huyền băng. Thấp thăng nói. Đã như vậy, đài ban tặng ngươi hủy diệt. Không nói lời gì. Hắn một trường vỗ ra. Vô tận hạo lực kéo tới. Hà Hằng ba người sắc mặt cuồng biến. Đồng thời ra tay. Chống đỡ này đe dọa sát cơ. Phốc. Vẻn vẹn nháy mắt, ba người đồng thời chợt lui, tiến bộ lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng phun ra máu tươi, chật vật không ngớt, quái vật cười lạnh nói, chỉ dựa vào các ngươi, sao lại là đài đối thủ, đài sức mạnh, dù cho không ở đỉnh phong, cũng là đủ để có thể so với thủy tổ, hiện tại dù cho hơn nửa lực lượng đều dùng với đối phó ngục ma tổ nhai thương diệt. Nhưng thu thập các ngươi cũng không cần bao nhiêu khí lực. Lúc nói chuyện, hắn hai mắt bắn ra màu đỏ tươi quang minh. Cả người càng là tỏa ra xanh lét hào quang. Từng bước một áp sát ba người. Phảng phất lấy mạng tử thần. Hà Hằng lau chùi khóe miệng máu tươi. Miễn cưỡng đứng lên, nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi cảm thấy ngươi thật khống chế tất cả sao? Quái vật hờ hững nói. Tối thiểu ngươi cái này dị số, đã ở đài nắm trong bàn tay rồi. Thật sao? Hà Hằng đột nhiên nhìn về phía không gian này bên ngoài. Quát, các ngươi còn không ra tay. Quái vật biến sắc, hai tay vội vàng kết ra một đạo huyền diệu pháp ấn. Dẫn dắt Hà Hằng ba người trong cơ thể tam đại đạo quả trở về vị trí cũ. Tam thiên đến đế, quy mệnh một thể, đài hôm nay lấy bọn ngươi vì tế phẩm. Niết bàn thành là chân chính sinh linh, chân chính thủy tổ, hắn giống to, vô cùng vô tận màu đỏ sậm đại đạo phù văn tự trên người hắn bay ra, bao phủ Hà Hằng ba người. Nhưng vào lúc này, cấm thư khác một lớp không gian, vô số đạo khủng bố ma ảnh đồng thời hống một tiếng. To lớn sức mạnh xuyên thấu qua một tia từ nơi sâu xa liên hệ, đánh vào không gian này, các ngươi những này nô bộc. Lại muốn phản kháng đài, thực sự là vọng tưởng. Cấm thư quy tắc, bị thu lấy chân linh, không thể đối với cấm thư bất luận cái gì bộ phận tạo thành thương tổn. Các ngươi bởi vì chính mình có thể đối kháng ma tổ ý chí sao? Quái vật híp mắt lại, nhìn chăm chú cái kia vô số bị nhốt trong cấm thư ma đạo cường giả ngưng tụ mênh mông sức mạnh. Vô cùng bình tĩnh, hắn cũng không cho là có người có thể phản kháng cấm thư quy tắc, ma tổ đại la ý chí. Nhưng sức mạnh to lớn kia vẫn chưa dừng lại. Bên trong truyền ra một đạo hùng vĩ âm thanh. Cấm thư chi linh, chúng ta xác thực vô pháp công kích ngươi. Nhưng ba người bọn họ nhưng có thể. Bọn họ có thương tổn ngươi tư cách, mà không có sức mạnh. Bây giờ chúng ta đem sức mạnh của bản thân ra chỉ ở trên người bọn họ. Hai hai kết hợp. Đủ mà đối kháng ngươi rồi. To lớn sức mạnh chia làm ba cỗ, phân biệt truyền vào Hà Hằng ba người trong cơ thể. Thời khắc này, Hà Hằng cảm giác tự thân cấp độ sinh mệnh tiến vào một loại không thể nào tưởng tượng được lĩnh vực, vượt lên ở toàn bộ chư thiên vạn giới bên trên. Chư thiên vạn giới đều cần đến mô phỏng theo hắn. Thủy tổ cảnh giới, ta cuối sẽ đạt tới. Phát ra một tiếng gầm nhẹ, Hà Hằng nhìn về phía hai người khác, Hoàng Thiên Đế hai người giờ khắc này đồng dạng khí tức tăng vọt, đạt tới vô thượng lĩnh vực, trong cấm thư thu nhận ma đạo cường giả thực sự quá nhiều. Trong đó thậm chí không thiếu thủy tổ cường giả, bọn họ bực này tồn tại, dù cho ngã xuống, sức mạnh y nguyên không thể khinh thường. Bây giờ liên hợp lại sức mạnh phân biệt ra chỉ ba người trong cơ thể. Cũng đủ khiến từng người đều chạm đến thủy tổ chi môn. Nhìn khí thế dâng cao ba người, quái vật hừ lạnh một tiếng. Hừ, các ngươi cho rằng như vậy liền đủ để cùng đài chống lại sao? chỉ có sức mạnh, không có cảnh giới. Các ngươi còn kém xa lắm đây. Người không cũng là đồng dạng, chỉ có sức mạnh, không có chân chính thủy tổ cảnh giới. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên ra quyền, đánh giết hướng về quái vật. Hoàng Thiên Đế hai người đồng thời ra tay, đánh ra mạnh nhất thức, liều mạng một trận chiến. Đài cho các ngươi tuyệt vọng. Quái vật gầm nhẹ, cả người xanh lét tia sáng bắn ra, chớp mắt rung động chư thiên, vô tận hạo lực lan tràn dưới, hội tụ thành một điểm, giết hướng ba người. Oanh, cực đoan va chạm, không thể diễn tả tuyệt thế giao chiến, bắn ra hủy thiên diệt địa uy năng, toàn bộ nguyên thủy cấm thư đều ở rung động. Đáng ghét, quái vật bỗng nhiên lùi lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn không chống đỡ được rồi. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, cả người rung động, vô tận sặc sỡ lóa mắt mà ra, vạn vật mẫu khí đỉnh ngang trời, và hướng về phía trước, tha hóa vạn cổ, tha hóa tự tại. Hoàng Thiên Đế gầm nhẹ, đột nhiên hóa thành vô số đạo thân ảnh, từng người bấm lạ kỳ diệu pháp quyết, tạo thành vô thượng thức, giết hướng quái vật. Hà Hằng lại thần sắc hơi động, đột nhiên lui về phía sau một bước. Đang lúc này, nguyên bản liên tục bại lui quái vật đột nhiên phát ra một tiếng cười gằn. Các ngươi cho rằng ăn chắc đài sao? Thực sự buồn cười đến cực điểm. Bọn ngươi tất cả đều là do đài tạo hóa mà ra. Muốn dùng cái này phản kháng đài. Vọng tưởng đến cực điểm. Nghe được lời này, Hoàng Thiên Đế hai người biến sắc mặt, vội vàng lùi về sau. Cũng đã không kịp rồi. Quái vật kia đột nhiên một hóa thành ba, trong đó hai đạo hóa thành cầu vồng, phân biệt chui vào hai người bọn họ trong cơ thể. Vùng thế giới này đều là bởi vì đài mới tồn tại. Các ngươi pháp lực, thân xác, nguyên thần, thậm chí cảm ngộ pháp tắc, chân lý, đều là bắt nguồn từ đài. Giờ khắc này là nên hết mức xin trả rồi. Quái vật gầm thét lên, xanh lét ánh sáng thẩm thấu vào hoang. Diệp Phàm hai người trong cơ thể, rút lấy bọn họ tất cả. Không được, mau chóng thu hồi sức mạnh. Khác một không gian, bị nhốt chư thiên ma đạo cường giả, thấy tình huống không ổn, định thu hồi sức mạnh. Nhưng quái vật lại cười lạnh một tiếng, màu đỏ tươi hai mắt trở nên không gì sánh được yêu dị. Gầm hét lên, các ngươi cho rằng đài không biết tâm tư của các ngươi sao? Mười phần sai. Kỳ thực đài chờ chính là các ngươi đem sức mạnh gia trì ở trên người bọn họ. Tam đại thiên đế, chính quả tuy không sai, nhưng nếu là đài vẻn vẹn lấy này lột xác niết bàn, hóa sinh đi ra ngoài, cũng bất quá là bình thường thủy tổ, mà hiện tại hội tụ bọn ngươi lực lượng, đài trung cực niết bàn, nhất định có thể một lần đạt tới thủy tổ đỉnh cao nhất, đạt tới hoàn vô thượng cùng hoàng lôn cảnh giới. Đến lúc đó lại cầm trong tay nguyên thủy cấm thư, đài nhất định có thể nhất thống chư thiên ma đạo, xung kích vô thượng đại la. Vì đài chi bá nghiệp, bọn ngươi hiến tế đi. Càn Dỡ nở nụ cười, tiến vào Hoang Thiên Đế. Diệp Phàm trong cơ thể hai đạo xanh lét tia sáng, đột nhiên theo một tia liên hệ, dính chặt chư ma lực lượng, rút lấy bọn họ chân linh, mà quái vật cuối cùng một thể, nhìn chăm chú Hà Hằng. Lạnh nhạt nói, ngươi là muốn đài tự mình động thủ, vẫn là chủ động lại đây, kính dâng tự mình, ngươi coi chính mình ăn chắc ta sao? Hà Hằng lạnh lùng nói, trên mặt không gặp một chút hoảng hốt, quái vật màu đỏ tươi hai mắt đột nhiên co rụt lại. Sau đó nói, đến từ ngoại giới ngươi, ngươi là một cái biến số, nhưng hiện tại đang ở cấm thư, tất cả đều ở đài nắm trong bàn tay. Ngươi còn có năng lực phản kháng sao? Ngươi có thể thử một chút. Hà Hằng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quái vật nhìn hắn chốc lát, đột nhiên ra tay, quát, phô trương thanh thế, ngươi cho rằng đài dính chiêu này. Nhận mệnh đi, nhữ chờ nhất định là đài vô thượng bá nghiệp đá đạp chân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.